Trăng hướng phía Tây, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng trong lồng, nghiêng nghiêng đổ bóng, hai người nói chuyện với nhau xong thì im lặng một lát. Sự im lặng khiến cho âm thanh rối loạn được phóng đại vô hạn. Tay của Trần Hề vẫn luôn để trong chăn, cô âm thầm đè nơi trái tim mình lại. Cô vẫn luôn nói với bản thân đừng lo lắng, nhưng cô vẫn như ngựa đứt dây cương. Loại chuyện này có cần phải gọi một chiếc xe cứu thương không? Phá vỡ sự im lặng chính là giải pháp tốt nhất. Bạn trai mới nhậm chức cũng không tốt hơn cô là bao. Có đói bụng không? Phương Nhạc giả vờ hỏi. Mặc dù vấn đề này giống như không có gì để nói, nhưng Trần Hề vẫn tích cực trả lời. Không đói, em không ăn cơm tối. Phương Nhạc nói, không đói cũng phải ăn chút gì đó rồi mới ngủ chứ. Em ăn rồi. Lúc Phương Mạt kéo tay cô nói về, tin tức bùng nổ, Trần Hề có ăn một chút thức ăn. Lúc ấy Phương Nhạc đã lên lầu từ lâu. Lúc Trần Hề về đến nhà đã rất khuya, Phương Nhạc rời khỏi rạp chiếu phim ngoài trời trước cô, nhưng lại về nhà muộn hơn cô. Theo lý thường, anh sẽ không ngầm chắc chắn cô không ăn cơm tối. Trần Hề bất chi bất giác nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi anh. Sao anh biết em không ăn cơm tối? Phương Nhạc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ăn thì được rồi, Trần Hề gãi đúng chỗ ngứa hỏi. Anh về nhà còn muộn hơn cả em. Buổi tối anh đi đâu thế? Chẳng đi đâu cả, Trần Hề cũng không hỏi đến cùng, mở to đôi mắt nhìn anh, trách do ánh trăng quá sáng ngời nên Phương Nhạc có thể nhìn thấy rõ những điều suy nghĩ trong đôi mắt trong veo của cô. Phương Nhạc bất đắc dĩ, không đánh đã khai. Anh đi theo em, lúc ấy lồng ngực Phương Nhạc vừa trào dâng như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, nóng bừng bừng, lại vừa giống như nham thạch đã nguội đi chết lặng, chán nản, anh chẳng thèm ngó ngàng tới điều gì. Đạp chân ga lao nhanh khỏi rạp chiếu phim ngoài trời, thẳng đến khi bị dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường, đếm từng giây đếm ngược thì trong lòng anh lại có cảm giác chán nản dâng lên, nhìn biển xe mênh mông, anh quay xe trở về rạp chiếu phim ngoài trời. Cho dù thế nào, ngựa vẫn là ngựa, anh không yên tâm để Trần Hề ở một mình với người khác giới đến 12 giờ đêm. Kết quả đi được nửa đường, anh nhìn thấy chiếc xe màu đen mà anh đã sớm nhớ được biển số xe. Vì thế anh đi theo họ suốt chặng đường, trở về khu phố nhà mình. Phương Nhạc nhìn Trần Hề xuống xe, đi về phía cổng khu phố, anh đợi một lát rồi mới lái xe về bãi đỗ xe. Anh không muốn gặp lại Trần Hề, tính toán thời gian cô lên lầu rửa mặt ăn cơm, Phương Nhạc định chạy mấy vòng quanh tiểu khu. Kết quả ngay trên quảng trường nhỏ nhìn lên phía bậc thang, anh thấy được người mình không muốn gặp đang ngồi đó. Phương Nhạc lùi về sau mấy bước. Trên cầu thang của tòa nhà bên cạnh có một ổ mèo hoang, trong hộp giấy có ba con mèo hoang. Phương Nhạc đứng dựa vào tường, nghe tiếng mèo hoang đứt quãng kêu liên tục của đám mèo hoang. Một trong số chúng còn nhảy ra khỏi hộp giấy đi thẳng đến cạnh chân anh. Nửa tiếng sau chân Phương Nhạc tê cứng, dứt khoát ngồi xuống đất, chơi với mấy con mèo hoang nhỏ. Anh rất cao lớn, âm thầm ngồi đấy còn dọa cho bác trai đi xe điện thấy sợ hãi. Sau khi Trần Hề lên lầu, Phương Nhạc nghĩ đến ba ly trà sữa vẫn còn để trên xe, lại đến bãi đỗ xe, rồi mới trở về nhà. Cho nên, nếu đã nói đến đây, Phương Nhạc nắm lấy cơ hội tính sổ. Tên đàn ông kia là ai? Bây giờ anh có tư cách hỏi rồi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hề vẫn chưa tiêu hóa xong chuyện Phương Nhạc. Theo dõi, cô, lần này cô trả lời thành thật dứt khoát. Mã Dũng, anh còn nhớ không? Anh họ của Mã Dư Kiệt. Sao em lại ở cùng anh ta? Đương nhiên anh nhớ Mã Dũng, bởi vì anh không bao giờ quên được Mã Dư Kiệt. Trần Hề kể tóm tắt lại chuyện xem mắt của Mã Dũng, Phương Nhạc hỏi. Lúc ấy hỏi em, sao em không chịu nói? Lúc này tay của Trần Hề đã chui ra khỏi chăn từ lâu. Cô vẫn giữ im lặng, ngón tay bắt đầu không mục đích vẽ lung tung trên chăn. Bây giờ Phương Nhạc đã lấy lại bình tĩnh, đầu óc hoạt động bình thường. Anh bắt đầu tìm kiếm dấu vết trên mặt Trần Hề. Thật ra chỉ cần anh bình tĩnh quan sát, thì chuyện này rất dễ hiểu. Phương Nhạc lột tơ bóc kén, em luôn miệng nói bạn gái này kia là đang có chuyện gì thế? Anh không biết sao, anh nên biết cái gì? Trần Hề cũng quan sát anh, chắc chắn rằng Phương Nhạc thật sự không biết, cô mới nói. Chính anh thừa nhận, Thiệu Lạc Vãn là bạn gái anh. Cái quái gì thế? Phương Nhạc cau mày, mấy tin tức này truyền ra đều sai lệch, trước kia mẹ Phương làm chủ quán. Bà ấy nghe nói Phương Nhạc có một người bạn gái tên là Thiệu Lạc Vãn, sau đó cũng nghe chính miệng Phương Nhạc thừa nhận anh có một người bạn gái, cho nên mẹ Phương mới nói cho Phương Mạt biết, Phương Nhạc nói anh có bạn gái, cô gái đó tên là Thiệu Lạc Vãn. Phương Nhạc tức giận đến mức bật cười. Em tin luôn sao? Không tin, Trần Hề nói, lúc đầu em không tin, nhưng mà trái tim con người rất khó dùng lý trí để khống chế. Phương Nhạc nói anh không biết suốt một năm lớp 12 kia, Trần Hề đã quen biết người nào. Thật ra một năm đó, Trần Hề cũng biết rất ít chuyện về anh, nếu không cô cũng sẽ không dò xét Phương Nhạc ngay khi vừa thi đại học như thế. Đối với Phương Nhạc cô không có chắc chắn như cô vẫn tưởng. Cho nên sau đó, vào lần ăn gà chiên, Phương Nhạc không phủ nhận trước mặt Phương Mạt, nhân viên quán trà lại nói thật như thế. Nên Trần Hề cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Trước kia cô đối xử lạnh nhạt với anh. Phương Nhạc là người thông minh, có lòng kiêu ngạo của mình. Anh cũng không phải người không phải cô thì không được. Thiệu Lạc Vãn vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đối với Phương Nhạc cũng là duy nhất. Hai người họ bỗng nhiên ở bên nhau cũng không khiến người ta thấy ngạc nhiên. Thật ra Trần Hề rất mâu thuẫn. Cô vừa nghĩ, Phương Nhạc không phải người hay lòng, nhưng cũng nghĩ, Phương Nhạc vì sao lại phải một lòng một dạ với cô. Trần Hề ý thức được trái tim cô đang rơi vào một vòng luẩn quẩn. Lý trí khiến cô làm ra những hành động hời hợt, đối với trái tim đang xúc động của cô như Nam Bắc đối địch. Cho nên khi Phương Nhạc hỏi cô, xem phim đến mấy giờ kết thúc, cô cố ý nói đến 12 giờ. Cho nên khi cô nhìn thấy Thiệu Lạc Vãn đứng cạnh chiếc xe màu trắng, trái tim cô giống như từ trên mây xanh rơi xuống đất. Cô nhìn lại tất cả mọi chuyện, cũng vào giờ khắc này mới xác minh được Phương Nhạc đã thật sự ở bên cạnh Thiệu Lạc Vãn. Cho nên Trần Hề mới ngậm miệng không nhắc đến tên Mã Dũng, tranh cãi qua lại trong xe với anh. Sau đó cô ngồi ở quảng trường tận mấy tiếng. Mấy tiếng này cũng khiến cô tỉnh táo, hỏi ngược lại bản thân xem mình rốt cuộc muốn kết quả thế nào. Lần này là cô ra tay tiếp cận Phương Nhạc trước, rồi không có dấu hiệu nào bắt đầu lạnh nhạt với anh, rõ ràng không thân thuộc nhưng lại không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thế vậy thật xấu xa, không khác gì mấy nhân vật nữ phản diện trong phim truyền hình. Lần này hai người coi như đã móc hết ruột gan nói hết cho nhau biết, nói rõ hết những tình cảm của mình dành cho đối phương. Trái tim của Phương Nhạc vẫn sáng như cũ, rõ như ban ngày, vui buồn của anh cũng đều rất rõ ràng. Trần Hề lại là kiểu người miệng nói một đằng nhưng tim nghĩ một nẻo, trong ngoài bất nhất, cho nên sau khi nói xong những lời này, vẻ mặt Trần Hề không thay đổi nhưng mặt lại nóng như nồi cháy, khóe môi của Phương Nhạc treo theo một nụ cười nhẹ. À, Phương Nhạc hỏi, vậy bây giờ em biết chuyện bạn gái của anh là thật hay giả chưa? Vừa nãy Phương Mạt đã nói với em rồi. Trần Hề nói, người đứng trước xe ở rạp chiếu phim, em không nhận ra đó là Phương Mạt. Phương Nhạc vẫn ngồi nghiêng ở mép giường, sau đó dựa lưng vào đầu giường, chân của Trần Hề đang đắp chăn, cách anh hai cây nắm tay, anh đưa tay ra có thể kéo người đến gần. Phương Nhạc không kéo, lưng anh rời khỏi đầu giường, đến sát gần mặt của Trần Hề, nói. Em cũng rất muốn yêu đương với anh. Trần Hề cười một tiếng, bóng đêm vui vẻ có thể che giấu màu sắc trên gương mặt. Cô ngước khuôn mặt nóng bừng lên, không chấp nhận yếu thế, giả vờ thoải mái nói. Vui không, biết còn hỏi, câu trả lời này cực kỳ nhẹ nhàng, giống như ánh trăng đột nhiên trở nên dè dặt. Nụ hôn đầu lần trước, hai người liều lĩnh thiếu kinh nghiệm, đầu choáng mắt hoa, tình cảm đến mạnh mẽ như gió mạnh thổi vào vách đá, suy nghĩ và trí nhớ của hai người sâu sắc nhưng về giác quan có vẻ hơi tệ. Lần này động tác của Phương Nhạc chậm hơn. Môi của anh tiến đến trước đôi môi của Trần Hề. Trần Hề nín thở cứng người, nhưng Phương Nhạc không hôn xuống. Cho nên em mới cố ý mở cánh cửa nhỏ này ra à? Cửa này do Trần Hề mở. Trước kia thật ra cô cũng không ý thức được cánh cửa này khác thường. Đêm đó khi cô vào phòng của Phương Nhạc, cô thấy Phương Nhạc cực kỳ để ý đến cánh cửa nhỏ kia. Trí nhớ của Trần Hề cũng không tệ. Sau đó cô trở về phòng chờ được câu trả lời của bác Tường. Nhìn cánh cửa nhỏ kia, cô nhớ đến lần đầu tiên đến phòng ngủ của Phương Nhạc, chính là vào từ cánh cửa nhỏ này, lúc ấy cô thấy trên cửa không hề cắm chìa khóa. Sau đó không biết từ lúc nào, Trần Hề thấy trên cánh cửa lại xuất hiện chìa khóa rồi. Về sau, chiếc chìa khóa biến mất, cánh cửa này chỉ mở có một lần, chiếc chìa khóa xuất hiện rồi lại biến mất, phảng phất giống như một người hát hí kịch. Vì thế, tối nay Trần Hề vặn mở khóa cửa ra. Phương Nhạc nhỏ giọng hỏi. Môi Trần Hề cảm nhận được hơi thở của anh khi anh nhẹ nhàng nói. Trần Hề không nói gì, cổ họng cô chậm rãi. Ừ, một tiếng, môi của Phương Nhạc chặn lại tiếng. Ừ, kia của cô, không có chút kỹ xảo êm ái quấn quýt nhau, hơi thở của hai người không còn dồn dập như trước, nhưng tiếng hít thở đương nhiên khác với lúc bình thường. Cánh môi còn lưu lại ấm áp nóng bỏng, nhiệt độ trên đầu lưỡi cũng tăng thêm mấy phần, hai người ngây ngô lần mò thăm dò, ánh trăng sáng lên ngày càng cao, chiếu vào căn phòng ngủ nhỏ này, nhiệt độ từ từ nóng lên, không khí cũng nóng thêm mấy phần. Cuối cùng vẫn là Phương Nhạc rời khỏi môi cô trước, anh thở hổn hển, vẻ mặt khó chịu áp vào bên cổ của Trần Hề. Trần Hề chớp mắt, tim vẫn chưa thích ứng được với kiểu thân mật này như trước, nhưng lại bắt đầu thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhạc khó chịu hơn nhiều so với cô. Không biết từ lúc nào hai người từ ngồi trở thành nằm nghiêng ngả, Trần Hề nắm lấy đầu giường, dưới eo là một cái gối. Tấm chăn mỏng vẫn ngăn cách giữa hai người, lần này chỉ cách có nửa người. Phương Nhạc từ từ lấy lại hơi thở, thuận miệng hỏi bên tai cô. Sao em biết tối nay anh chắc chắn sẽ mở cánh cửa này? Em không biết, Trần Hề nói thật, em không nghĩ đến tối nay là lúc thích hợp đâu. Một tay Phương Nhạc đỡ bả vai cô cảm nhận được dấu vết của đầu ngón tay đang ở phía dưới đồ lót mình. Cô không chắc tối nay anh sẽ đến, nhưng cô đã bắt đầu chuẩn bị, khi cô ngủ vẫn mặc đồ lót. Phương Nhạc không muốn nói sâu về chủ đề này với cô, đề tài này quá đáng rồi. Bàn tay đang đi lệch vị trí của Phương Nhạc tùy tiện đặt sang một bên, không đụng vào cơ thể của Trần Hề, nhưng môi không khống chế được lại hôn cô thêm mấy cái. Buồn ngủ à? Phương Nhạc hỏi. Không buồn ngủ, ngày mai anh phải đi làm sao? Trần Hề nói. Ừ, đi ngủ sớm một chút nhé. Phương Nhạc không trả lời, lại hôn thêm hai cái. Anh rời khỏi người cô, ngồi dậy, dáng vẻ như muốn xuống giường. Trần Hề nghĩ anh muốn về phòng. Cô nói. Anh còn chưa ăn cơm tối, còn đồ trong tủ lạnh, anh đi hâm lại đi. Phương Nhạc mang dép, ánh mắt liếc nhìn người trên giường. Anh thấy tò mò, vừa nãy sao em còn tâm trạng ăn cơm thế? Trần Hề cũng không quên anh không phải cũng nhớ cầm trà sữa về sao? Phương Nhạc tùy ý xoa đầu cô một cái, từ từ đi về phía cánh cửa nhỏ, mở cửa đi về phòng. Cửa nhỏ chưa đóng lại, ánh đèn lại chiếu vào lần nữa. Trần Hề nhìn ánh đèn ấm áp, điều chỉnh tư thế ngủ của mình một chút. Hôm nay cô đã nói ra hết những khó chịu trong lòng mình rồi. Cô không kiêng kỵ gì nói người nhà của mình vừa tàn tật vừa nghèo khó. Nhưng cô không muốn nói về tính cách đạo đức. Bà Trần không hiểu rõ sự thật, nhưng không ai hiểu chuyện của bọn họ và thông cảm cho bọn họ. Phương Nhạc phân biệt thiện ác rõ ràng. Trần Hề không biết hai người có thể ở bên nhau bao lâu, là có thời hạn hay không có thời hạn đây. Một lát sau, tiếng bước chân lại truyền đến một lần nữa. Trần Hề bừng tỉnh, nhìn Phương Nhạc đi vào từ cánh cửa nhỏ. Phương Nhạc ngồi xuống mép giường của Trần Hề, cầm điện thoại di động trên tay, nhấn mấy cái, hỏi. Em là bạn gái anh à? Hả? Trả lời. Ừ, chúng ta đang hẹn hò sao? Ừ, em tên là gì? Anh đang làm gì thế? Trần Hề chống người ngồi dậy, nhìn về phía màn hình điện thoại đang sáng kia. Trên điện thoại hiện giao diện ghi âm. Phương Nhạc vẫn chưa mất trí hẳn, anh vẫn không quên trước kia anh đơn phương tuyên bố mình đã kết thúc độc thân rồi. Anh cho rằng ngầm thừa nhận vốn dĩ là Trần Hề tùy ý, cô có thể tiến cũng có thể lùi. Phương Nhạc ngã một lần khôn hơn một chút, nói, lưu lại bằng chứng, nếu không anh sợ ngày nào đó em lại không chịu thừa nhận. Trần Hề, cách chương.